Nữ hoàng Ai Cập tập 82, Thái tử Ấn Độ. Hoàng đế Memphis nhẹ nhàng hôn lên má Caron và nói, nhanh khỏe lại, nàng phải nhanh khỏe lại, hoàng phi của ta. Caron hạnh phúc đáp, Memphis, thiếp biết rồi. Memphis, thiếp thực sự xin lỗi, đã làm cho chàng phải lo lắng. Hoàng đế Memphis quay sang nói với nữ quan, Nefutera, hãy mang chút đồ uống cho Caron, hãy chăm sóc cho cô ấy để cô ấy mau khỏe lại, hiểu chưa? Nữ quan cung kính đáp, dạ, xin tuân lệnh hoàng thượng Memphis. Caron nhìn hoàng đế Memphis và nghĩ, Memphis thật khó nắm bắt. Nói xong, hoàng đế Memphis ra ngoài. Nữ quan vui vẻ nói với Caron, thưa hoàng phi, nhưng sự quan tâm của hoàng thượng là may mắn của hoàng phi đó à. Caron nói, ừ, ta biết mà. Caron hạnh phúc nghĩ, mới một chút đã giận rồi, đúng là khó ưa mà, nhưng bây giờ thiếp thấy thật hạnh phúc. Hoàng đế Memphis ra ngoài khoang thuyền. Tể tướng Imhotep nhận được thư và báo lại, thưa hoàng thượng, có thư gửi từ tể tướng Imhotep ạ. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, có chuyện gì? Tướng quân Minie đáp, dạ có thưa hoàng thượng, mời hoàng thượng xem thư ạ. Hoàng đế Memphis đọc thư xong thì nói, Thái tử Ấn Độ, quốc gia phương Đông, Thái tử hiện giờ đang trên đường đến thủ đô của ta, muốn gặp hoàng phi của ta. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, thưa hoàng thượng, vậy là có chuyện gì? Hoàng đế Memphis suy nghĩ và nói, Thái tử Ấn Độ muốn gặp hoàng phi, vì cớ gì nhỉ? Không dễ dàng gì, cơ thể của nàng mới khỏe lại, ta có nên cho nàng biết không? Hoàng đế Memphis bước vào và nói với Caron. Caron, Imhotep đưa tới một tin quan trọng. Caron nhìn hoàng đế Memphis và nói, à, chàng nói là có tin quan trọng ư? Caron nghe xong thì ngạc nhiên nói, sao ạ, Thái tử Ấn Độ xin gặp thiếp. Hoàng đế Memphis nhìn Caron và nói, đúng thế, hiện giờ hắn đã đến cảng rồi. Teti nghe vậy thì nói, mục đích là gì đây? Caron ngạc nhiên nói với hoàng đế Memphis, nói muốn gặp thiếp ư, có điều gì nhầm lẫn không, sao lại gặp thiếp? Hoàng đế Memphis nhìn Caron và nói, trong thư nói rõ là muốn gặp nàng. Tướng quân Minie nghĩ, ôi, hoàng phi sông Nin. Hoàng đế Memphis nói với Caron, đột nhiên thái tử Ấn Độ đến, đề cập đến việc muốn gặp nàng, Caron, ta đành phải đồng ý. Caron vô cùng ngạc nhiên, nhưng tại sao thái tử Ấn Độ lại đích thân đến đây gặp mình nhỉ? Caron nhớ ra và nói, a, Memphis, thiếp nhớ ra rồi. Lần trước, có rất nhiều người ngoại quốc đến, trong đó có sứ giả Ấn Độ, có tặng cho chúng ta một con voi. Hoàng đế Memphis nhớ lại, đúng, đúng là có người đã tặng voi cho chúng ta. Hoàng đế Memphis bỗng bực mình nói, hờm, nhưng chỉ có điều đem chức danh thái tử đến gặp Caron của ta, kể ra cũng có chút nghi ngờ. Hoàng đế Memphis nổi nóng nói với Caron, Caron, khi gặp thái tử Ấn Độ, nàng đừng có tự ý quá đấy. Đối với chuyện của thái tử thì nàng đừng có để tâm, nàng nên nhớ nàng là hoàng phi của ta. Hoàng đế Memphis bốc hỏa, vừa đi vừa nói, nàng vừa mới hồi phục, có việc gì thì nói người khác làm. Hắn gặp nàng có lý do gì thì khó mà biết được. Caron nhìn theo hoàng đế Memphis và nghĩ, nhưng thái tử Ấn Độ thật sự có mục đích gì đây? Hoàng đế Memphis ra ngoài khoang thuyền và nói, đột nhiên thái tử Ấn Độ đã đến, chúng ta cũng nên về Ai Cập sớm thôi. Căng mồm lên, đi nhanh về phía trước. Caron nói với nữ quan, Nefutera, cơ thể ta khỏe lên nhiều rồi, nhưng sao ta vẫn chưa tự đi lại được. Nhưng không có lý do gì để từ chối gặp. Nữ quan nói với Caron, hoàng phi, người đừng nghĩ quá nhiều, hồi phục sức khỏe là quan trọng nhất ạ. Trong khi đó, thái tử Ấn Độ nhìn phía trước và nói, kia là thủ đô của Ai Cập ư? Người tùy tùng đáp, vâng, thưa thái tử, đây chính là thủ đô Ai Cập ạ. Ở thủ đô TB, các quan báo với tể tướng Imhotep, thưa tể tướng Imhotep, tối nay thái tử Ai Cập sẽ đến đây. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, ồ, tối nay tới rồi sao? Hãy mau chuẩn bị thủ tục đón tiếp đi. Các quan Ai Cập đáp, vâng, thưa tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep nói, hoàng thượng và hoàng phi đang trên đường về nước, trước khi về đến nơi thì thái tử đã ở trong hoàng cung một cách thoải mái rồi. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt việc đón tiếp lần này. Bento nói, vì thái tử Ấn Độ tới, mọi người rất bận rộn, cũng là do hoàng thượng và hoàng phi sắp về nước nữa. Bento đem thức ăn tới và nói với Nemen, Nebamen, ăn trưa đi thôi. Bento bước vào và nói với Nemen, Nebamen, sao ngồi ở trong phòng tối vậy? Nemen hào hứng nói, thực hiện thôi, không có chuyện gì là không được. Tử tù Nemen đứng dậy và nói, Beruk, ta muốn tìm quan tư tế Kabuta có chút việc. Bento nghe vậy thì nói, ngài không ăn trưa sao? Nemen nổi nóng nói với Beirut. Này Beirut, dừng ngay mấy câu hỏi lại, ta là em trai của hoàng thượng. Bento nói, ừm, tôi biết rồi. Kabuta thấy Nemen tới thì nói, oa, hoàng thân Nebamen. Tối nay, thái tử Ấn Độ sẽ tới. Vì hoàng thượng và hoàng phi không có ở đây, nên tể tướng Imhotep ra lệnh đón tiếp. Nemen nói, quan tư tế, hãy để tôi thay mặt hoàng huynh đón tiếp thái tử Ấn Độ. Kabuta nghe vậy thì sửng sốt nói, sao ạ, hoàng thân Nebamen muốn đón tiếp thái tử thay cho hoàng thượng ư? Ồ, người đó là thái tử, phải đi bẩm báo với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep và các quan nghe vậy thì vô cùng sửng sốt. Sao cơ, điện hạ Nebamen muốn tiếp thái tử thay cho hoàng thượng? Kabuta nói, đúng thế tể tướng Imhotep, thái tử của họ đến, mình phải để thành viên của hoàng tộc ra đón tiếp để giữ thể diện. Các quan trong triều nói, chúng ta phải đặc biệt đón tiếp vì không có mặt của hoàng thượng. Ai Cập chúng ta cũng có một hoàng thân tài giỏi. Tể tướng Imhotep nghĩ, Nebamen là em trai của hoàng thượng, để anh ta đón tiếp chúng ta cũng không mất mặt. Hiện giờ thuyền của hoàng thượng mới tới địa phận duyên hải. Các cung nữ nói với nhau, trời sắp tối rồi. Do nữ quan Nefutera không có mặt nên công việc chuẩn bị mất rất nhiều thời gian. Meku thay y phục cho Nemen. Cung nữ đem vương miện tới và nói, điện hạ Nebamen, hãy đội cái này lên ạ. Nemen cầm vương miện trên tay và trầm trồ, ôi hoàng kim. Nemen đội vương miện lên đầu và thích thú nói, hi hi, thật là vừa vặn. Bento thấy vậy thì vui vẻ nói, thật phong độ, Nebamen thật là hoàng đệ tài ba. Nemen đã thay trang phục xong, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Meku nhìn Nemen và nói, điện hạ Nebamen thật tuyệt vời. Các cung nữ quỳ và nói, mọi thứ đã sẵn sàng, mời điện hạ Nebamen. Nemen thích thú và gian xảo nghĩ, ha ha, Memphisư không có ở đây, sau khi làm xong chuyện lớn này, vị trí của ta sẽ vững chắc hơn. Nemen nói, đi thôi Beirut. Bento đáp, vâng, thưa điện hạ Nebamen. Tùy tùng của thái tử Ấn Độ nói, thưa thái tử, đã đến Ai Cập rồi ạ. Thái tử Ấn Độ nhìn và nói, thật không hổ danh là Ai Cập. Ta hy vọng Ấn Độ chúng ta cũng thịnh vượng bằng nửa Ai Cập cũng được. Trong khi đó, ở trên thuyền Ai Cập, Caron nghĩ, thái tử Ấn Độ đến từ nước phương Đông xa xôi, nói là muốn gặp mình. Cho tới thế kỷ 21, nền văn minh Ấn Độ còn là một bí mật, chữ viết còn chưa hiểu hết. Thái tử tới không phải muốn gặp Memphisư mà là gặp mình. Caron cảm thấy lo lắng, ôi, trong người ta thật là khó chịu. Sao lại muốn gặp đích thân ta chứ? Ta phải làm sao đây, rốt cuộc là họ có ý gì? Ở bên ngoài, hoàng đế Memphisư cũng lo lắng, thái tử Ấn Độ đến Ai Cập mà lại muốn gặp Caron, không biết là chuyện gì. Tướng quân Minie ra lệnh, tăng tốc lên, dồn sức tiến về phía trước, phải nhanh trở về Ai Cập. Caron nghĩ, Memphisư có lập trường của chàng, ta thân là vợ của chàng, cần phải kiên cường hơn. Trước khi về Ai Cập, nhất định ta phải tự đi lại được. Ta không muốn nằm ở đây nữa, nhất định ta phải đi được để gặp thái tử Ấn Độ. Teti tới đỡ Caron và nói, hoàng phi, người vẫn chưa đứng được đâu ạ. Caron nói, không được, trước khi trở về hoàng cung thì ta nhất định phải đi được. Teti nói, ôi hoàng phi. Caron nói, Teti, ta sẽ cẩn thận, ta muốn gặp thái tử Ấn Độ. Ta nhất định sẽ không làm mất mặt Memphisư, Teti giúp ta đi nào. Bất luận thế nào ta cũng phải đi cho bằng được. Nữ quan thấy vậy thì lo lắng, hoàng phi sông Nin khó khăn lắm mới tỉnh lại được, bây giờ lại phải cố sức. Nữ quan tới đỡ Caron, Caron nói, đi đứng thật khó khăn, Nefutera ta phiền bà quá. Nữ quan lo lắng nói với Caron, hoàng phi, nếu người không cẩn thận thì không tốt đâu, xin người hãy cẩn thận. Caron nói, không, bất luận thế nào ta cũng phải tự đi. Nữ quan lo lắng nói, hoàng phi, xin mời người nghỉ ngơi đi ạ. Caron nói, không sao, ta chỉ đang tập đi thôi mà. Hoàng đế Memphisư nhìn thấy thì sửng sốt, Caron. Hoàng đế Memphisư vội vàng chạy tới đỡ Caron và nói, Caron, nếu như bệnh nặng thêm thì làm thế nào? Nàng mau vào nghỉ ngơi đi. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, không được, Memphisư, thiếp phải tự đi để gặp thái tử. Mọi người trên thuyền lo lắng nói, hoàng phi, đừng gắng sức quá ạ. Caron nói với hoàng đế Memphisư, chỉ cần luyện tập thêm một chút là thiếp có thể tự đứng được rồi. Hasan lo lắng nói, hoàng phi, nếu người gắng sức quá sẽ không tốt đâu. Khi đó, có một đoàn thuyền của thương nhân đi ngang qua. Một người thương nhân nói, mọi người nhìn kìa, có chiếc thuyền to hình con đại bàng đang tiến về phía trước chúng ta. Những người trên thuyền nhìn và nói, à, đó là thuyền của người Ai Cập. Người thương nhân nói, sao cơ, thuyền của người Ai Cập ư? Vậy người trên thuyền kia là hoàng đế Ai Cập, người đi bên cạnh là nữ thần sông Nin. Hoàng thượng và hoàng phi ở bên cạnh nhau. Mọi người trên thuyền nghe vậy thì nhìn và nói, sao cơ, có hoàng đế và hoàng phi sông Nin ư? Ở trên thuyền Ai Cập, tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng Memphis, bên trái thuyền là thương nhân Canaan. Hoàng đế Memphis nhìn và nói, ồ, đó là một thuyền buồm. Caron nhìn và nói, ồ, đây là thương nhân cổ đại trên biển đây sao? Thương nhân Canaan nói với hoàng đế Memphis, thưa hoàng thượng, hôm nay tới được lãnh hải, lần sau thần sẽ cập bến Ai Cập. Các thương nhân nói, lần đầu gặp gỡ, chúng thần rất vinh hạnh được gặp hoàng thượng và hoàng phi sông Nin. Hoàng thượng đúng là một quân vương oai phong. Caron nhìn thuyền của thương nhân và nói, những thương nhân kia đến cung điện của Minoa. Không biết Yucatan bây giờ ra sao? Memphis, tướng quân của Minoa không có thông báo gì sao? Hoàng đế Memphis nghe vậy thì bốc hỏa nói, Nefutera đưa Caron vào trong. Hoàng đế Memphis bốc hỏa nhìn Caron và nói, không được quan tâm tới chuyện của Minoa và Yucatan nữa. Nefutera dìu Caron vào và nói, hoàng phi Hassan đang đợi người, mời người vào trong ạ. Caron vào trong và nói, tại sao Memphis lại tức giận như thế chứ? Không biết tình hình của tướng quân Yucatan bây giờ ra sao? Tính tình gì mà hung bạo? Nữ quan nói với Caron, hoàng phi, bây giờ người dưỡng bệnh là quan trọng nhất ạ. Ở bên ngoài, hoàng đế Memphis nói với Minie. Minie, tuyệt đối không cho Caron biết chuyện về thương nhân Canaan. Hãy truyền lệnh cho tất cả mọi người biết. Minie đáp, dạ, đó là chuyện rất nghiêm trọng. Lần trước, thương nhân Canaan đã nói có thủy quái ở biển sâu. Chúng đánh chìm thuyền của thương nhân và ăn thịt người. Hoàng đế Memphis lo lắng nói, phải bảo vệ an toàn cho Caron. Tướng quân Minie đáp, dạ thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nhẹ nhàng tới bên Caron, ôm Caron và nói, Caron, thuyền đi nhanh, nàng có chịu nổi không? Caron vô cùng hạnh phúc nói, thiếp đã khỏe hơn nhiều rồi, vì có Memphis chàng ở bên cạnh thiếp. Khi đó, Thái tử Ấn Độ đã tới Ai Cập. Thái tử Ấn Độ nhìn kinh thành Tebe và nói, đất nước Ai Cập giàu có, người trị vì vương quốc này rốt cuộc là người như thế nào đây? Còn hoàng phi, con gái nữ thần sông Nin nữa. Người tùy tùng đi theo đáp, thưa thái tử, vị vua của nước này là một người dũng mãnh oai phong, lại còn đẹp trai nữa. Những người dân Ai Cập nhìn thái tử Ấn Độ và nói với nhau, ơ, đó là người nước nào vậy? Nghe nói là đến từ Ấn Độ đấy. Tôi nghe binh sĩ nói như vậy. Oa, đẹp trai quá. Ấn Độ là nước ở phía biển đỏ. Chà, một vị nam nhân oai phong. Thái tử Ấn Độ nghĩ, một hoàng đế anh dũng tài ba cưới một hoàng phi tài giỏi. Tể tướng Imhotep cùng các quan ra đón. Tể tướng Imhotep nói, thái tử Ấn Độ, chào mừng ngài tới Ai Cập của chúng tôi là tể tướng Imhotep. Hoàng thượng và hoàng phi của chúng tôi hiện đang trên đường trở về, đã tới địa phận duyên hải rồi, xin mời ngài vào trong đại điện. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, hoàng thượng và hoàng phi không có ở trong nước sao? Ngay khi đó, Nemen đi tới và nói, đây là thái tử Ấn Độ sao? Ta là hoàng đệ Nebamen, chào mừng ngài tới Ai Cập của chúng tôi. Bento nhìn thấy vậy thì nói, quá đẹp trai Nebamen. Tể tướng Imhotep giới thiệu, đây là điện hạ Nebamen, hoàng đệ của hoàng thượng. Kabuta vui vẻ nói, thật tốt quá, hoàng thân Nebamen có thể thay thế cho hoàng thượng lúc người vắng mặt. Thái tử Ấn Độ đáp, ồ, đây là em trai của hoàng đế sao? Lần đầu tiên gặp mặt, ta là Hinton, thái tử Ấn Độ. Các tùy tùng của thái tử Ấn Độ nói, ồ, là em trai của hoàng thượng, đây là em trai của hoàng đế Ai Cập. Tử tù Nemen hào hứng nói, hoan nghênh, rất hoan nghênh chuyến thăm của ngài. Nemen nghĩ, ồ, tên tiểu tử này là thái tử Ấn Độ sao? Xem ra không có gì đáng sợ cả, tên tiểu tử này có vẻ hốc hác xanh xao nữa. Thái tử Ấn Độ đáp, tôi thật sự không biết đức hoàng thượng và nữ hoàng sông Nin không có trong nước nên mới mạo muội cầu kiến. Thái tử Ấn Độ nghĩ, ta nghe nói hoàng đế Ai Cập là người đẹp trai oai phong lẫm liệt, nhưng vị hoàng đệ này thì... Tùy tùng của thái tử Ấn Độ nghĩ, có vị hoàng đệ này tại sao mình lại không biết nhỉ? Nemen đi tới và hào hứng nói với thái tử Ấn Độ, tôi là hoàng đệ Nebamen, thay mặt hoàng thượng đón tiếp ngài. Nemen bắt tay của thái tử và nói, Đi đường vất vả, tối nay ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt trong hoàng cung của chúng tôi. Thái tử Ấn Độ thấy vậy thì vô cùng ngỡ ngàng. Ôi! Thái tử Ấn Độ lịch sự nói, tôi đến đây là muốn bàn với Hoàng Phi Sông Ninh một việc khá quan trọng. Vậy xin hãy để cho tôi đợi Hoàng Phi về nước. Nê Men hào hứng cười và nói, ngài cứ an tâm, Hoàng huynh ta vì muốn cứu Hoàng Tẩu. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì vội vàng ngăn lại, à đó là bí mật. Nê Men hào hứng nói, xuyên qua sa mạc, chắc giờ cũng đã đến biển rồi. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì hốt hoảng, Nê Ba Men. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì sửng sốt nói, vì cứu Hoàng Phi đã xảy ra chuyện gì sao? Tể tướng Imhotep vội nói, thật ngại quá vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của các vị. Hoàng đế của chúng tôi biết các vị tới nên đã ra lệnh cho tôi đón tiếp các vị chu đáo. Mời các vị nghỉ ngơi trong cung điện, chờ người và Hoàng Phi trở về ạ. Ngài đi đường xa vất vả, tôi đã chuẩn bị một cung điện phía Tây cho ngài nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa các ngài đến đó. Thái tử Ấn Độ đáp, ồ, tôi thật sự cảm kích, tể tướng đại nhân, thật sự rất hiếu khách. Nê Men nghĩ, sao lại vậy? Mình đã dùng lời của một hoàng đệ tốt để nói mà. À, đúng rồi, có phải mình đã nói ra chuyện của Hoàng Phi Sông Ninh không? Nê Men cười và nói, vậy thì Thái tử Điện Hạ, tối nay hãy nghỉ ngơi thật thoải mái, ngày mai sẽ cử hành lễ đón tiếp Thái tử. Kabuta nghe vậy thì nói với Nê Men, tôi nghĩ như vậy là tốt nhất, Điện Hạ Nê Ba Men ạ. Kabuta nói với Nê Men, Nê Ba Men Điện Hạ, ngài vất vả nhiều rồi. Nê Men nói, ta không bao giờ làm tốt bằng Hoàng Huynh được. Các quan nói, người là một hoàng đệ đáng kính, Nê Men Điện Hạ, tôi bái phục người. Lễ đón tiếp ngày mai phải nhờ đến ngài rồi, Nê Ba Men Điện Hạ. Trong cung bận rộn, tiệc chào đón Thái tử Ấn Độ, chuẩn bị yến tiệc vào ngày mai. Một vị quan nói với tể tướng Imhotep, tể tướng, thuyền của Hoàng thượng đã đến địa phận nào rồi, hy vọng Hoàng thượng có thể về sớm. Tể tướng Imhotep nói, nghe nói sức khỏe của Hoàng Phi đã khá lên nhiều rồi. Vị quan nói với tể tướng Imhotep, tôi có chút lo lắng về Nê Ba Men Điện Hạ, đã tìm thấy những thương nhân đó chưa? Vẫn chưa tìm thấy thương nhân đó. Vị quan nói với tể tướng, những thương nhân đó đột nhiên mất tích, lý do vì sao tôi đang nghĩ về điều này. Tể tướng Imhotep nói, ta đã phái người đi điều tra rồi, sẽ nhanh có tin tức thôi. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, thật kỳ lạ. Trong khi đó, Thái tử Ấn Độ nói với tùy tùng, tướng quân Đi Siêu. Tướng quân Đi Siêu đáp, vâng, thưa Thái tử. Thái tử Ấn Độ nói, Vương Phi không có trong nước, mà cái tên hoàng đệ này. Tướng quân Đi Siêu đáp, bẩm Thái tử, thần không hề biết về chuyện này, sao tự nhiên lại có người xưng là hoàng đệ? Thần thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì nói, ngươi chưa từng nghe về chuyện này sao? Khi hắn bắt tay ta, tay của hoàng thân đó rất lạnh và thô. Không có chút nào giống với người trong hoàng thất mà giống với người lao động chân tay. Hơn nữa, theo như hắn nói thì hoàng đế đi cứu hoàng phi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bên ngoài thì Ai Cập vẫn là một nước thanh bình, nhưng hình như có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Hãy bí mật điều tra về hoàng đế, hoàng phi, hoàng đệ, nhân dân, hãy điều tra tất cả cho ta. Tướng quân Đi Siêu đáp, tuân lệnh thái tử. Trong khi đó, Nê Men sung sướng nói, thật tuyệt vời phải không Beirut? Bento mừng vui nói, hoàng đệ của chúng ta thế nào ư? Rất là đẹp trai, Nê Ba Men, đến ta còn mê mệt. Quan tư tế Kabota và các quan đại thần khác ngày mai cũng có mặt tại buổi tiệc, tôi cũng rất mong chờ. Nê Men sung sướng nói, hê hê, em trai của hoàng đế. Ta chỉ cần nói một câu thì những tên quan đó, những người ở đó sẽ có phản ứng. Mới nghĩ tới đây thôi là đã thấy tuyệt vời rồi. Ha ha, bữa tiệc ngày mai ta sẽ thể hiện thật tốt. Các cung nữ Ai Cập chuẩn bị yến tiệc và nói với nhau, cô đã thấy Thái tử Ấn Độ chưa? Rồi, người oai phong lắm, bữa tiệc ngày mai sẽ rất đáng mong chờ. Biểu hiện của hoàng đệ Nê Ba Men rất tốt, nhanh lên, chuẩn bị yến tiệc đi. Ở ngoài kinh thành, mọi người nói với nhau, này, ngươi đã nghe tin Thái tử Ấn Độ đến đây chưa? Nghe rồi. Hôm qua, tôi ở trước hoàng cung đã nhìn thấy, tôi cũng nhìn thấy, thật là người có tướng mạo. Hắn tới Ai Cập làm gì? Hoàng thượng và Hoàng Phi chẳng phải là chưa về sao? Nghe nói hắn tới để gặp Hoàng Phi. Tìm Hoàng Phi của chúng ta có chuyện. Những đứa trẻ Ai Cập vui chơi với nhau và vui vẻ nói, sau này lớn lên nhất định ta sẽ làm binh sĩ, bảo vệ Hoàng Phi. Ta sẽ phục vụ người. Ở trong cung, tể tướng Imhotep nói với các cung nữ, yến tiệc đã chuẩn bị xong chưa? Các cung nữ đáp, thưa tể tướng Imhotep, tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tể tướng Imhotep nghĩ, Thái tử đi từ Ấn Độ, phương Đông xa xôi tới đây. Chúng thần nhất định làm theo chỉ thị của Hoàng thượng, đón tiếp thật tốt, nhất định không để xảy ra sai sót. Bento chạy vào nói với Nemen, Nebamen, ngươi định ngủ tới bao giờ vậy? Phải dậy sớm để chuẩn bị thôi. Nemen hả hê nghĩ. Trong buổi tiệc, họ sẽ đội lên cho ta một chiếc vương miện sang trọng của Memphisư và vòng tay, và còn... Khi đó, tướng quân Đi Siêu của Ấn Độ vào báo với Thái tử. Thái tử! Thái tử Ấn Độ nói, sao rồi Đi Siêu? Tướng quân Đi Siêu báo. Thưa hoàng tử, hoàng đế rất được người dân nơi đây kính trọng. Đặc biệt là hoàng phi Song Nin được người dân vô cùng thương yêu và kính trọng. Còn cái tên hoàng thân đó có nhiều bảo vật của hoàng cung nên... Thái tử nghe vậy thì nói, ừ, hiểu rồi. Ngay lúc đó, Thái tử Ấn Độ và đoàn tùy tùng nghe thấy những âm thanh ở bên ngoài. Thái tử Ấn Độ nói, có chuyện gì ngoài Song Nin vậy? Tướng quân Điêu Siêu đáp, là những người dân trên những chiếc thuyền nhỏ ngoài Song Nin. Thái tử hỏi, có chuyện gì vậy? Những người dân Ai Cập đi thuyền trên Song Nin và hô vang, tôi nhìn thấy, à tôi cũng nhìn thấy. Thái tử Ấn Độ nhìn ra Song Nin và nói, có thuyền dưới hạ lưu tới rồi. Đi Siêu nhìn và nói, dạ hình như là vậy. Bento nói với Nemen, Nebamen có thuyền tới. Nemen bực mình nói, ổn chết đi được. Các quan báo với tể tướng Imhotep, tể tướng Imhotep, thuyền dưới hạ lưu tới rồi ạ. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, ồ. Người dân Ai Cập trên sông Nin hô vang, là thuyền của Hoàng thượng, là Hoàng thượng, Hoàng thượng. Hoàng thượng trở về rồi. Nemen nghe vậy thì tức tối nói, hơ, cái gì, Memphisư hắn đã về ư? Thuyền của Hoàng đế Memphisư đang băng băng lướt sóng tiến về Hoàng cung. Người dân Ai Cập hô vang, Hoàng thượng, thuyền của Hoàng thượng thật là nhanh, chào mừng Hoàng thượng và Hoàng phi trở về. Ôi, là thuyền của Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Thái tử Ấn Độ nói, gì vậy, là thuyền của Hoàng thượng ư? Đi Siêu nói, là Hoàng thượng. Bento nhìn và vui mừng nói, oa, có thể nhìn thấy Hoàng phi rồi. Nemen tức tối nói, nhanh thật, đã về đến nơi rồi sao? Tể tướng Imhotep vô cùng vui mừng nói, ôi, Hoàng thượng và Hoàng phi trở về rồi, mọi người mau ra ngoài nghênh đón. Các quan Ai Cập mừng rỡ, ôi, Hoàng thượng và Hoàng phi về rồi. Tướng quân Minie ở trên thuyền nói, tăng tốc lên, tới Hoàng cung rồi. Caron mừng rơi nước mắt nói, Teti, ta đã trở về Ai Cập rồi, ta đã trở về Ai Cập rồi. Teti nhìn Caron và nói, Hoàng phi. Thái tử Ấn Độ nhìn thấy Caron thì nói, Điêu Siêu, vị công nương ngồi trên thuyền của Hoàng đế là... Là con gái nữ thần Song Nin sao? Điêu Siêu đáp, hình như là vậy thưa Thái tử, đây là vị hoàng phi xinh đẹp thông minh, có khả năng biết trước tương lai. Thái tử Ấn Độ vẫn nhìn Caron và nói, một vị công nương đáng yêu tuyệt vời, thật không giống trong tưởng tượng của ta, đây là một bông hoa tuyệt đẹp. Caron mừng rơi nước mắt ngắm nhìn Ai Cập và nói, ta đã trở về Ai Cập rồi, tuyệt vời quá, ta muốn trở về Ai Cập biết chừng nào, trong lòng cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Teti vui mừng nói, Hoàng Phi, mọi người đều ra ngoài đón người trở về kìa. Người dân nhìn Caron và hô vang, nữ thần Song Nin, mừng người trở về, thật là nhanh quá, Hoàng Phi, mừng người trở về, Hoàng thượng. Hoàng thượng, Hoàng Phi Song Nin. Caron xúc động nói, Ai Cập mà tôi yêu quý. Sau khi rời khỏi Ai Cập đã xảy ra rất nhiều chuyện, tới những nơi xa xôi, xa tận cùng của biển cả. Có những lúc mình nghĩ rằng không thể sống được nữa. Cứ bị đưa từ nơi này tới nơi khác lại mắc bệnh. Tưởng rằng sẽ không bao giờ trở về Ai Cập được nữa. Nhớ quá, cuối cùng mình cũng đã trở về Ai Cập. Nữ quan nói với Caron, Hoàng Phi, thuyền đã tới Hoàng cung rồi ạ. Hoàng đế Memphisư đứng trên khoang thuyền, vẫy chào toàn dân, ta đã trở về rồi. Tể tướng Imhotep nói, Hoàng thượng đã trở về rồi, mau ra đón tiếp. Hoàng Phi đã trở về rồi. Người dân Ai Cập vui mừng nói, Hoàng thượng, Hoàng Phi, thuyền của bệ hạ nhanh thật. Chào mừng Hoàng thượng trở về, thuyền của Hoàng thượng đi nhanh quá, Hoàng Phi. Hoàng thượng, Hoàng Phi Song Nin. Hoàng đế Memphisư nói, mọi người có thể yên tâm rồi, ta đã mang Caron trở về. Caron nhìn Hoàng đế Memphisư xúc động và nói, Memphisư, cảm ơn chàng đã đến cứu thiếp. Tấm lòng của mọi người thật tốt, cảm ơn mọi người. Teti đem những bó hoa sen tới và nói, Hoàng Phi, đây là hoa mà người dân tặng người. Caron nói, ta nhất định phải sống thật kiên cường, ta sẽ không phụ lòng mọi người. Người dân Ai Cập vui mừng hô vang: Hoàng thượng, Hoàng phi sông Nin, Hoàng thượng. Thái tử Ai Cập thấy cảnh đó thì nói: Xem thần dân của họ vui mừng biết chừng nào. Thái tử Ai Cập nói với Đi Siêu: Tướng quân Đi Siêu, vì mệnh lệnh của phụ vương nên ta mới tới Ai Cập. Vì nữ hoàng sông Nin là quan trọng, nên ta nghĩ Hoàng phi sông Nin có ma lực quyến rũ quốc vương của nước này. Nhưng xem ra cô ấy là một thiếu nữ, là một hoàng phi vô cùng đáng yêu, khiến trái tim ta cũng bị lung lay. Đi Siêu đồng tình đáp: Đúng thế, đến thần cũng cảm thấy như vậy. Thái tử Ấn Độ nhìn Carol và nói: Xem ra đây là một hoàng phi hiền từ, cô ấy có được trái tim của hoàng đế, còn có thể dự đoán được tương lai hay sao? Người dân vẫn hô vang: Hoàng thượng, hoàng phi. Hoàng đế Memphis nhìn Carol và nói: Carol, không sao chứ, có thể đi được không? Xem nàng kìa, để ta bế nàng xuống thuyền. Carol nói với hoàng đế Memphis: Dạ không cần đâu, em muốn tự mình đi vào trong cung. Nữ quan nói với Carol: Hoàng phi hãy cẩn thận. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng, âu yếm nhìn Carol và nói: Nàng thật là một người cố chấp, ta đã nói để ta bế nàng rồi mà. Carol nhìn hoàng đế Memphis và nói: Memphis, mọi người đang nhìn đó. Mau lên bờ đi Memphis, đừng lo cho em. Carol nghĩ thái tử Ấn Độ nhất định sẽ ở nơi nào đó nhìn mình phải tỏ ra thần thái một chút. Vì Memphis, mình nhất định phải đi được. Quân lính Ai Cập nhìn Carol và nói: Sắc mặt của hoàng phi không được tốt lắm. Hoàng đế Memphis nắm tay Carol đi vào và nói: Ồ, Imhotep đã phái một đoàn thuyền nhanh nhất, vì thế chúng ta mới có thể về nhanh như thế. Tể tướng Imhotep ra đón và cung kính nói: Thần đã chờ đợi và mong người sớm trở về. Mừng hoàng thượng và hoàng phi trở về. Các quan Ai Cập hô vang: Mừng hoàng thượng và hoàng phi, hoàng thượng vạn tuế, hoàng phi vạn tuế. Carol nhẹ nhàng nói: Đã làm cho mọi người phải lo lắng. Tể tướng Imhotep nói với hoàng đế Memphis: Thưa hoàng thượng, bữa tiệc đón thái tử Ấn Độ vào tối nay đã chuẩn bị xong rồi ạ. Hoàng đế Memphis nói với tể tướng Imhotep: Vất vả cho ông, tể tướng Imhotep. Trước bữa tiệc, ta hy vọng Carol được nghỉ ngơi một chút. Tể tướng Imhotep cung kính cầm tay Carol và nói: Ôi, hoàng phi sông Nin, khí sắc của người không được tốt cho lắm. Thật tốt vì người đã bình an vô sự. Carol nói với tể tướng Imhotep: Tể tướng Imhotep, ta luôn nghĩ rằng sẽ không có cách nào để sống sót trở về Ai Cập, có lúc rơi vào hoàn cảnh vô cùng đau thương. Tể tướng Imhotep cung kính nói: Ôi, hoàng phi của tôi, người gặp hoạn nạn làm cho mọi người rất lo lắng. Carol nhẹ nhàng nói: Nhờ phúc của mọi người, ta mới có thể trở về Ai Cập, cảm ơn mọi người. Triều thần Ai Cập nhìn Carol và nói: Hoàng phi, nữ thần sông Nin. Tể tướng Imhotep cung kính nói với Carol: Mong người sớm khỏe lại, thần thành tâm cầu chúc cho người. Chỉ cần có người ở Ai Cập, thần dân sẽ yên tâm sinh sống. Hoàng phi sông Nin vô cùng đáng kính. Hoàng đế Memphis nhẹ nhàng đặt tay lên vai Carol và nói: Nào Carol, vô phòng nghỉ ngơi trước đã. Thái tử Ấn Độ nói với Đi Siêu: Đi Siêu, ta thực sự rất mong đợi buổi tiệc này. Vâng, thưa thái tử, theo lệnh của phụ vương ngài. Thái tử Ấn Độ nói: Vị hoàng phi này có thực sự là biết trước được tương lai giống như phụ vương ta đã nói hay không? Hay chỉ là phụ nữ chỉ biết dựa vào bề ngoài để mê hoặc người khác đây? Một vị hoàng phi có thể làm lay động hoàng đế của đất nước Ai Cập rộng lớn này. Trước tiên, chúng ta phải điều tra kỹ. Carol vào phòng nghỉ ngơi, nữ quan nói với Carol: Hoàng phi, trước buổi yến tiệc tối nay, người hãy nghỉ ngơi một chút. Carol nói: Cảm ơn bà Nefutera, mọi người đã vất vả rồi. Carol nằm nghỉ và nghĩ, thái tử Ấn Độ đang đợi mình phải nghỉ một lát để lấy lại tinh thần. Ở thế kỷ 21, vẫn chưa khám phá ra nền văn minh Ấn Độ, thái tử Ấn Độ là người thế nào nhỉ? Tại sao lại muốn gặp mình? Ta cảm thấy rất bất an. Ruka lo lắng nghĩ, hoàng tử Izumin của mình hiện nay người sao rồi? Ôi, hoàng tử của ta! Khi đó, Nemen nói với Bento: Nhanh lên Beirut, nhanh tới chào hỏi Memphis. Thật là đáng ghét, chưa gì đã trở về rồi. Nemen tới và nói: A, hoàng huynh, chúc mừng hoàng huynh đã trở về. Thần đệ không kịp đón tiếp vì đang mãi trong thần điện để cầu chúc cho hoàng huynh bình an trở về. Hoàng đế Memphis nhìn Nemen và vui vẻ nói: Vất vả cho ngươi rồi, Carol cũng đã bình an trở về. Việc đón tiếp thái tử Ấn Độ lần này thật vất vả cho ngươi. Bento nói: Nemen nói dối hay thật, mặt không biến sắc, thật đáng sợ. từ lúc trở thành hoàng đệ thật khó đoán trước. Nemen cười và nói với hoàng đế Memphisư: "Ha ha, xin hoàng huynh yên tâm, thần đại diện cho hoàng huynh. Đứng trên lập trường của hoàng huynh, chủ nhân của đất nước Ai Cập rộng lớn, thần đệ cố gắng hết sức để đón tiếp chu đáo thái tử Ấn Độ. Hoàng huynh đi đường xa khó nhọc, buổi tiệc tối nay hãy để thần." Hoàng đế Memphisư hiền từ, vui vẻ nhìn Nemen và nói: "Nebamen, ngươi đã vất vả rồi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ đứng ra chủ trì buổi tiệc tối nay." Bento nhìn hoàng đế Memphisư và nghĩ: "Hoàng đế nhìn oai phong quá." Các quan Ai Cập nhìn Nemen và nói: "Vất vả cho người, Nebamen điện hạ. Hoàng thượng đã trở về rồi, ngài cứ yên tâm đi." "Cảm ơn ngài đã thay mặt hoàng thượng." Hoàng đế Memphisư quay sang tiếp tục nói với tể tướng Imhotep: "Ta hy vọng buổi tiệc tối nay sẽ diễn ra trễ hơn, bởi vì Caron còn mệt, ta muốn cô ấy nghỉ ngơi thêm một chút." Tể tướng Imhotep đáp: "Dạ vâng, thưa hoàng thượng." Hoàng đế Memphisư ra lệnh: "Buổi yến tiệc sẽ bắt đầu sau một giờ nữa, mọi người hãy chuẩn bị đi." Tể tướng Imhotep và các quan nói: "Tuân lệnh hoàng thượng, chúng thần sẽ chuẩn bị ngay." Bento cùng Nemen đi trở về phòng. Bento quay lại nhìn hoàng đế Memphisư và nói: "Memphisư thật sự rất đẹp trai." Nemen tức tối nói: "Tức chết đi được. Tại sao mới có một chút ta đã trở thành kẻ chẳng có tích sự gì? Lúc Memphisư không có ở đây, các đại thần kia đối xử với ta tốt mà. Từ lúc Memphisư trở về, trong mắt bọn họ không coi ta ra gì, lúc nào cũng hoàng thượng. Ta là một hoàng đệ mà lại xem thường ta." Bento nghe vậy thì nói với Nemen: "Này Nebamen, Memphisư là hoàng đế đấy, ngươi làm hoàng đệ mà chưa thấy đủ sao?" Nemen bực tức nói: "Câm mồm Beirut. Hiện giờ trong mắt người dân ở đây, một hoàng đệ không là gì cả. Hãy đợi mà xem, những tên đại thần này ta nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải quỳ xuống và tuân lệnh ta." Bento nghe vậy thì nói: "Có khẩu khí lắm Nebamen. Lúc đó hãy để ta chăm sóc cho hoàng phi." Nemen vô cùng tức tối nói: "Những tên đại thần coi thường ta, hãy chống mắt lên mà xem ta là một hoàng đệ tài giỏi đến nhường nào." Các cung nữ nói: "Buổi tiệc bắt đầu rồi." Hoàng đế Memphisư vô cùng oai phong trong bộ triều phục của hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng tới bên cạnh Caron, đặt tay lên trán Caron. Hoàng đế Memphisư âu yếm hôn lên trán Caron. Caron tỉnh lại và nói: "A, Memphisư." Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng cho sức khỏe của Caron, ôm Caron và nói: "Dù nàng đã đỡ rồi nhưng sắc thái không được tốt, nàng có chịu nổi không Caron?" "Buổi tiệc đã bắt đầu rồi." Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và lo lắng nói: "Mặc dù ta rất muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng thái tử Ấn Độ vì nàng mà tới." Caron nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu Memphisư, có thể trở về Ai Cập, tinh thần của em đã khá hơn nhiều rồi. Em sẽ cố gắng để gặp thái tử." Caron gượng dậy, hoàng đế Memphisư lo lắng nói: "Có thể đi được không?" Caron nói với nữ quan: "Bà Nefutera, chuẩn bị cho ta đi." Nữ quan đem trang phục tới và đáp: "Dạ vâng, thưa hoàng phi." Teti đem thuốc tới và nói: "Hoàng phi, hãy uống thuốc của Hasan đi ạ." Caron nói: "Cảm ơn Teti, uống xong tinh thần của ta sẽ tỉnh táo hơn." Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và lo lắng nói: "Làm phiền bà Nefutera, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa." Nữ quan đáp: "Dạ vâng thưa hoàng thượng Memphisư." Caron uống thuốc và vui vẻ nói với Memphisư: "Đừng lo Memphisư, em sẽ mau khỏe lại mà." Hoàng đế Memphisư nhẹ nhàng nói với Caron: "Để ta tới gặp thái tử trước. Nàng hãy cẩn thận nhé." Caron nhìn Memphisư và đáp: "Vâng ạ, Memphisư." Hoàng đế Memphisư đi tới đại sảnh. Tể tướng Imhotep ra đón và nói: "Thưa hoàng thượng, các quan đại thần đã có mặt đầy đủ trên đại điện." Các quan cung kính nói: "Hoàng thượng." Hoàng đế Memphisư nói: "Ồ, tể tướng Imhotep, ta tới ngay đây." Nữ quan Nefutera trang điểm và làm tóc cho Caron. Caron nói: "Thái tử Ấn Độ là người như thế nào?" Các cung nữ đáp: "Dạ, thần đã nhìn thấy rồi ạ. Làn da hơi ngăm đen, dáng vẻ rất oai phong, rất đẹp trai." Caron trầm tư nghĩ, nền văn minh Ấn Độ thời gian này vẫn là ẩn số. Ở đại sảnh, tướng quân Minie nói: "Thưa hoàng thượng, hoàng thái hậu Minoa có gửi một bức thư tới ạ." "Và một bức thư của tướng quân Yukutat gửi cho bà Nefutera." Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói: "Cái gì, hoàng thái hậu Minoa gửi thư tới?" Hoàng đế Memphisư mở thư ra đọc: "Vì nhớ mong con gái nữ thần sông Nin, đường biển đi vào Minoa cũng đã hoàn thành, xin có lời mời Hoàng Phi tới Minoa một chuyến. Hoàng đế Memphisư đọc thư xong thì bực mình nói, cái gì, mời Caron tới Minoa, không được, ta nhất định không để Caron đi. Tể tướng Imhotep nói tiếp, thưa Hoàng thượng, tướng quân Yucatan muốn tới Ai Cập. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì bốc hỏa nói, cái gì, Yucatan muốn tới. Cái tên ôn thần này, hắn đột nhiên tới nhất định không phải chuyện tốt. Hắn muốn Caron đi Minoa đây mà. Cho dù Yucatan có tới, ta cũng không cho hắn gặp Caron. Khi đó, Caron đi ra và gọi, Memphisư. Hoàng đế Memphisư nghe thấy thì vội vàng tới đỡ Caron và nói, Caron, nàng thật sự không sao chứ? Ta dìu nàng, chúng ta cùng tới đại điện. Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói, Memphisư, vừa rồi chàng nổi giận chuyện gì thế ạ? Hoàng đế Memphisư nói, nàng đừng để ý, gần đây Yucatan có đến Ai Cập. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên, ồ. Tể tướng Imhotep nói với tướng quân Minie, theo như điều tra của tướng quân Yucatan, các vụ làm ăn thương mại của Nebamen điện hạ đang tiến vào phía tây, chiếc thuyền đi tới biển của nước Minoa đột nhiên bốc cháy và chìm, ngư dân đã tận mắt nhìn thấy. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, chuyện này là thật sao? Tể tướng Imhotep nói, tướng quân Yucatan chuẩn bị tới. Minie đáp, dạ vâng, tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep nói, chúng ta tới đại điện thôi. Hoàng đế Memphisư vừa dìu Caron vừa bốc hỏa nghĩ, tuyệt đối không để Caron đi thuyền của Yucatan tới Minoa được. Caron vui vẻ nói, Memphisư, chàng vì tướng quân Yucatan chuẩn bị tới mà không vui sao? Ông ấy là một người tốt. Khi đó cung nữ của Ai Cập tới mời thái tử Ấn Độ. Cung nữ của Ai Cập quỳ và nói, thái tử của vương quốc Ấn Độ xin mời người tới đại điện. Đi siêu nói, chúng ta đi gặp hoàng thượng và hoàng phi. Thái tử Ấn Độ nói, chúng ta đi thôi tướng quân đi siêu. Tướng quân đi siêu cung kính đáp, vâng thưa thái tử. Thái tử Ấn Độ vừa đi vừa nghĩ, liệu đây có phải là vị hoàng phi đáng yêu như phụ vương ta đã nói không? Hay chỉ là một yêu nữ mê hoặc hoàng đế của đất nước Ai Cập này? Rốt cuộc hoàng phi này là người tốt hay xấu đây? Thái tử Ấn Độ đi ngang qua đại sảnh, các cung nữ Ai Cập nói, thái tử Ấn Độ kìa. Cung nữ Ai Cập cung kính nói, thưa thái tử điện hạ, mời đi lối này. Khi đó ở bên ngoài, người dân Ai Cập nô nức chèo thuyền và nói, cá mới bắt được, ta phải mang tới cung điện. Chúng tôi đem rau xanh tới. Ta muốn đem hoa quả tới cho hoàng thượng và hoàng phi. Thái tử Ấn Độ nhìn những người dân Ai Cập đó và nói, trời tối thế này mà người dân vẫn đến dâng vật phẩm sao? Cung nữ Ai Cập đáp, dạ đúng thế ạ. Thái tử Ấn Độ nhìn và nói, như vậy thật vất vả. Cung nữ Ai Cập đáp, dạ, đó là vì hoàng thượng và hoàng phi trở về, họ mừng quá nên mang tới dâng cho hoàng thượng và hoàng phi ạ. Đi siêu thấy vậy thì nói với thái tử Ấn Độ, thái tử, hoàng thượng và hoàng phi nhận được rất nhiều sự yêu mến của người dân nơi đây. Người dân Ai Cập nô nức vui mừng chèo thuyền tới và nói, dâng cho hoàng thượng, dâng cho hoàng phi. Hoàng phi bình an trở về Ai Cập thật là điều hạnh phúc. Dâng lên cho người những thứ quả ngon nhất. Thái tử Ấn Độ nhìn cảnh đó và nói, người dân dâng vật phẩm rất nhiều. Đi siêu nhìn và nói, dạ, thật khiến người ta kinh ngạc thái tử ạ. Thái tử Ấn Độ nói với đi siêu nghe cho rõ đây, cách nhìn của ta về Ai Cập sẽ không bao giờ thay đổi được. Đi siêu đáp, dạ, ngài nói đúng lắm thái tử ạ. Trên đường tới Ai Cập, ta đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng trên các hang cùng ngõ hẻm của đất nước này. Người dân vui mừng thu hoạch, ăn trưa thôi. Đúng thế, năm nay đúng là một năm bội thu, đều là nhờ nữ thần sông Nin. Thái tử Ai Cập nói tiếp, cuộc sống của người dân bình an hạnh phúc. Đây là thành quả mà hoàng đế Ai Cập đã tạo nên một đất nước Ai Cập phồn vinh mà cả thế giới ngưỡng mộ. Ta cũng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Đi siêu đồng tình nói, thái tử, thần cũng vô cùng ngưỡng mộ cảnh tượng phồn thịnh của đất nước Ai Cập này. Thái tử Ấn Độ nói, đi siêu, ta cũng mong Ấn Độ chúng ta cũng sẽ giàu có quân đội hùng mạnh như Ai Cập. Đi siêu đáp, dạ, thái tử nói rất đúng. Thái tử Ấn Độ nghĩ trong lòng, nhưng những cảnh này có thể chỉ là ma lực của con gái nữ thần sông Nin. Caron đi bên cạnh hoàng đế Memphisư và nghĩ, vì có Memphisư đi bên cạnh, sự lo lắng của mình cũng dần tan biến và trở nên thoải mái hơn. Teti vui vẻ nói với Caron, vị này là thái tử Ấn Độ. Hoàng phi, người này thật oai phong lẫm liệt. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói với Caron, nàng đừng cố gắng quá, sẽ mệt đấy, nàng chỉ là đang bình thường trở lại thôi. Cung nữ dẫn thái tử Ấn Độ tới và nói: "Thưa hoàng thượng, thái tử Ấn Độ đã đến." Hoàng đế Memphis vô cùng oai phong nhìn thái tử Ấn Độ và nói: "Ồ, thái tử Ấn Độ, chào mừng ngài đã tới với Ai Cập của chúng tôi." Teti nhìn thái tử Ấn Độ và nghĩ: "Đây là mẫu người mà mình thích." Caro nhìn thái tử Ấn Độ và nghĩ: "Đây là thái tử của vương quốc Ấn Độ trong lịch sử cổ đại, đích thân tới gặp ta." Thái tử Ấn Độ nói với hoàng đế Memphis: "Hoàng đế Ai Cập, tôi là thái tử Ấn Độ Hinton. Tôi muốn gặp Hoàng Phi, con gái nữ thần sông Nin, nên mới từ Ấn Độ tới đây." Đi siêu và tùy tùng của Ấn Độ nói: "Ôi, vị này là Hoàng Phi sao, con gái nữ thần sông Nin." Hoàng đế Memphis giới thiệu: "Đây là Hoàng Phi của ta, Caron, hay còn được gọi là Hoàng Phi sông Nin." Caron nói với thái tử Ấn Độ: "Thái tử Hinton, chào mừng ngài đã không quản ngại đường xa tới đây." Caron nhìn thái tử Ấn Độ và nghĩ: "Làn da ngăm đen và là một người có phong thái." Thái tử Ấn Độ đỡ tay Caron và nghĩ: "Ô, cuối cùng cũng gặp được Hoàng Phi." Thái tử Ấn Độ nói với Caron: "Có thể gặp được người, ta cảm thấy rất vui." Thái tử Ấn Độ nghĩ: "Vị Hoàng Phi này chính là ao ước của các hoàng tử và quốc vương. Là người có thể đoán được tương lai, là một phụ nữ có sức hút đây sao?" Đi siêu nhìn Caron và nghĩ: "Đây là Hoàng Phi sông Nin, có thể làm thay đổi thế giới ư?" Caron nghĩ hiện giờ mình đang được nói chuyện với thái tử Ấn Độ. Thái tử Ấn Độ nhìn Caron và nghĩ: "Nhìn sắc mặt cô ấy không được tốt, có vẻ như đây là một phụ nữ mềm yếu. Đây có phải là người phụ nữ như phụ vương ta từng nói là người có thể đoán được tương lai hay không? Xem ra vị hoàng phi này không đáng tin cho lắm." Caron bắt đầu hào hứng, mình nhất định phải hỏi thái tử một chút về Ấn Độ cổ đại. Hoàng đế Memphis ra lệnh: "Buổi yến tiệc bắt đầu." Hoàng đế Memphis và hoàng phi Caron ngồi ở trung tâm buổi tiệc. Hoàng đế Memphis vui vẻ nói: "Mọi người đừng quên phải đón tiếp các vị khách đến từ Ấn Độ." Caron trầm tư nghĩ, thái tử tới gặp mình rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vị thái tử này có ánh mắt vô cùng minh mẫn, nhưng dường như có gì đó thì phải. Các quan Ai Cập nói: "Thái tử Ấn Độ, chào mừng các vị khách đến từ Ấn Độ." Hoàng đế Memphis vui vẻ nói: "Âm nhạc và vũ công." Đi siêu nói với thái tử Ấn Độ: "Thái tử, cô ấy thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng xem ra không quá đẹp để có thể mê hoặc đất nước Ai Cập." Hoàng đế Memphis vui vẻ cầm ly rượu lên và nói: "Thái tử Ấn Độ Hinton, Ai Cập chúng tôi thành tâm chào đón ngài tới. Ngài tới tìm hoàng phi của ta là có việc, thời gian còn dài nên để khi khác nói đi, có được không? Hôm nay hãy để chúng ta cùng thoải mái đi." Caron nhìn thái tử Ấn Độ và nghĩ: "Ánh mắt của thái tử có chút gì đó kỳ lạ, có phải mình đã nghĩ quá không?" Teti nhìn thái tử Ấn Độ đầy yêu thương và nghĩ: "Thái tử, ôi, một vị thái tử làm mê mẩn lòng người." Thái tử Ấn Độ đáp: "Thưa hoàng thượng, được ngài tiếp đãi tận tình, thật sự tôi vô cùng cảm kích." Tể tướng Imhotep nói với Minie: "Tướng quân Minie, hình như thái tử muốn nói gì đó với hoàng phi, khiến ta có chút lo lắng." Cung nữ Ai Cập rót rượu cho thái tử và nói: "Mời thái tử thưởng thức rượu của Ai Cập chúng tôi." Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì nói: "Ồ, là rượu của Ai Cập." Các cung nữ Ai Cập nghĩ: "Oai phong quá, ta cũng muốn tới chúc rượu thái tử." Hoàng đế Memphis cầm ly rượu và nghĩ: "Mục đích gặp Caron của thái tử là gì? Ta có chút lo lắng, hắn muốn nói gì đó với Caron." Teti nói với Caron: Hoàng phi, thái tử là mẫu người mà em thích." Caron nghe vậy nhìn Teti và nói: "Oa, mặt của Teti đỏ hết lên rồi kìa." "Đúng, thân hình vạm vỡ, đúng là đẹp trai. Mình muốn hỏi hoàng tử vài chuyện liên quan tới Ấn Độ." Ở thế kỷ 21, các nhà khoa học luôn muốn khám phá nền văn minh Ấn Độ cổ đại vào thời điểm này. Có thể hỏi được thái tử thì đây đúng là một cơ hội lớn. Ấn Độ cổ đại vẫn còn là ẩn số. Caron thích thú nói với Teti: "Teti, ta cũng rất vui." Teti vui vẻ nói với Caron: "Hoàng phi, nếu có thể, em cũng muốn được nói chuyện một chút với người ấy." Caron hào hứng nói: "Ta không hiểu văn tự và ẩn chương của người Ấn Độ nên muốn hỏi thái tử." Hoàng đế Memphis nghe thấy vậy thì bốc hỏa nghĩ: "Lại thế rồi, luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, thật tức quá. Lại còn quên mất là bản thân mình còn chưa được khỏe." Thái tử Ấn Độ cầm ly rượu tới mời Caron và nói: "Hoàng phi sông Nin, tôi muốn uống với hoàng phi một ly rượu này." Caron nghe vậy thì vội nói: "À không, rượu đối với tôi, cái này..." Caron nghĩ, làm thế nào đây, mình không thể nói là mình không được khỏe. Hoàng đế Memphisư vội nói, Thái tử điện hạ, Hoàng phi không thể uống được rượu. Hoàng đế Memphisư vội nhận ly rượu trên tay Thái tử và nói, ta uống ly rượu này thay cho Hoàng phi của ta. Caron thầm nghĩ, Memphisư, cảm ơn chàng. Hoàng đế Memphisư uống ly rượu cho Caron và nghĩ, bệnh nàng chưa khỏi, làm sao có thể uống rượu được đây. Thấy vậy thì Thái tử Ấn Độ vô cùng sửng sốt, Hoàng phi không thể uống được rượu sao? Teti nói với Caron, Hoàng phi, nô tỳ muốn uống với thái tử một ly. Caron nói với Teti, Teti này thật là. Thái tử Ấn Độ nhìn Caron và nói với Disiu, Disiu tướng quân. Disiu đáp, vâng, thái tử. Thái tử Ấn Độ nói, ta xem đi xem lại, không thấy yêu khí ở điểm nào, vậy cô ấy là người như thế nào? Cô ấy là hoàng phi thông minh, có thể dự đoán tương lai ư? Nữ quan đem thuốc tới và nói với Teti, Teti, tình hình hoàng phi thế nào rồi? Đây là thuốc mà Hasan đem tới, mau đem cho hoàng phi đi. Teti đáp, vâng, thưa nữ quan Nefutera. Teti đem thuốc tới và nói với Caron, hoàng phi, tới giờ uống thuốc rồi, người hãy mau uống đi. Caron cầm ly thuốc lên uống và nói, cảm ơn em. Teti nói với Caron, người vẫn khỏe chứ ạ, hãy mau hồi phục lấy lại phong độ nha hoàng phi. Caron uống ly thuốc xong thì nói, ôi, thuốc này càng lúc càng đắng thì phải. Teti bưng dĩa thức ăn lên cho Caron và nói, mời hoàng phi, thần biết nên đã chuẩn bị cho hoàng phi một chút điểm tâm nè. Caron thích thú nói, cảm ơn. Caron ăn và nói, ôi, ngon quá. Teti nghe vậy thì nói, vậy để nô tỳ cùng ăn một cái. Cả hai vô cùng vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Thái tử Ấn Độ quan sát và vô cùng sửng sốt nói, tướng quân Disiu, xem ở góc độ nào thì đây cũng không phải là hoàng phi dùng ma thuật để mê hoặc hoàng đế. Tướng quân Disiu đáp, vâng, thần cũng đang thắc mắc điều này. Thái tử Ấn Độ nói, người ta nói cô ấy có thể dự đoán được tương lai, lại là một hoàng phi vô cùng thông minh, lẽ nào mọi lời nói đó là sai sao? Ta lặn lội đường xa tới đây chẳng lẽ là mất công sao? Disiu nói, thái tử, nhưng mà người dân nơi đây thành tâm với vị hoàng phi này lắm. Thái tử Ấn Độ nói, ừ, đã tới đây rồi mà trong lòng do dự thì không phải cách hay, Disiu hãy tiếp cận hoàng phi đi. Disiu đáp, dạ đúng vậy thưa thái tử, đừng làm mất thời gian của chúng ta nữa. Hoàng đế Memphisư nói với thái tử Ấn Độ, thái tử, sao vậy, vật phẩm Ai Cập không hợp với ngài sao? Thái tử Ấn Độ đáp, hoàng thượng, ta vừa có chút việc nói riêng với tướng quân Disiu. Thật không hổ danh Ai Cập, chuyến thăm lần này của chúng tôi đã tận mắt thấy được cuộc sống vui vẻ của người dân nơi đây. Đó là nhờ vào tài năng lãnh đạo của Pharaon, ta đã học được một bài học. Hoàng đế Memphisư đáp, ồ, cảm ơn thái tử về lời khen của ngài. Caron vô cùng tự hào nhìn hoàng đế Memphisư và nghĩ, đúng vậy, Memphisư là một vị vua tài giỏi, là người mà ta hết lòng thương yêu. Thái tử Ấn Độ nói, tôi phải học theo cách của ngài, một vị vua yêu nhân dân và học cách trị vì đất nước. Teti vô cùng vui mừng nghĩ, đúng thế, hoàng thượng Memphisư chính là một hình mẫu lý tưởng của các vị vua. Thái tử Ấn Độ nói tiếp, hơn nữa tôi cũng hy vọng giống đức hoàng thượng có thể cưới được một hoàng phi giỏi giang như thế này. Caron nghe vậy thì vô cùng bất ngờ và sửng sốt, ơ. Thái tử Ấn Độ nói với Caron, hoàng phi Song Ninh xinh đẹp, mời người ghé thăm Ấn Độ của chúng tôi. Tôi và phụ vương nhất định đón tiếp hoàng phi thật tốt. Caron nghe vậy thì nói, ồ, tới Ấn Độ cổ đại ư. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt và không vui, cái gì? Thái tử Ấn Độ quay lại gọi Disiu, Disiu. Disiu đem hộp quà tới và nói, hoàng phi, đây là quà mà thái tử chúng tôi muốn tặng người. Caron nhìn và ngạc nhiên, ôi, viên ngọc thạch màu xanh tuyệt đẹp của Ấn Độ cổ đại. Phần trên có viên ngọc màu hồng. Disiu nói với Caron, đây là vật phẩm chỉ hợp với hoàng phi. Hoàng đế Memphisư nghĩ, hừ, thái tử chính là vì yêu quý Caron của ta nên mới tới Ai Cập sao? Caron nói, sản phẩm của nền văn minh Ấn Độ phải kể tới ngọc thạch và hồng ngọc, được đưa đến theo đường biển và đường bộ. Trong lịch sử cổ đại, chúng đã được chở tới các chợ xa xôi. Caron nói với thái tử Ấn Độ, thái tử, Ấn Độ và Ai Cập rất giống nhau. Vì sông của Ấn Độ ngập lụt định kỳ nên mang được nhiều phù sa cho dân chúng. Dòng sông của Ấn Độ thì giống như người mẹ của Ấn Độ vậy. Thái tử Ấn Độ nhìn Caron và nói, hoàng phi thật là người am hiểu. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nghĩ, ồ, Ấn Độ cũng bị ngập lụt sao? Carol nói tiếp, à, hiện giờ có phải con sông Hara của Ấn Độ đang cạn dần phải không ạ? Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì nói, con sông ư? Đi siêu đáp, vâng đúng thế thưa Hoàng Phi, nước của con sông Hara ngày càng ít đi. Đi siêu vội vàng tới gần Carol và hỏi, Hoàng Phi, dòng sông đó rốt cuộc là ra sao? Carol thầm nói, quả nhiên dòng nước đang thay đổi. Tướng quân Minie nhìn thấy vậy thì nói, tể tướng Imhotep, Hoàng Phi kìa. Carol lo lắng nói, một khi lượng nước mất đi thì việc canh tác của người dân sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đi siêu nghe vậy thì lo lắng, ôi. Carol trầm tư và lo lắng nói, theo sách cổ thì dòng sông Hara sẽ nhanh chóng khô cằn và hoàn toàn biến mất. Ở thế kỷ 21 chỉ có thể nhìn thấy di tích còn sót lại của nó chỉ là một mảnh đường mà thôi. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì sửng sốt, cái gì? Đi siêu nghe vậy thì vội nói, Hoàng Phi. Thái tử Ấn Độ hốt hoảng nói, dòng sông Hara sẽ bị khô cằn ư? Đi siêu vội đáp, thái tử, thần nghe thấy cô ấy nói dòng sông Hara sẽ bị cạn khô. Thái tử Ấn Độ sửng sốt nói, quả nhiên là thế, cô gái này biết dự đoán tương lai. Hoàng đế Memphis thấy vậy thì vội vã chạy tới bên cạnh Carol và nói, thái tử đến là để thăm dò Carol sao?